Magician trong thế giới comic. Chương 653, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Noe vẫn là không dám nữa, ma thú vũ trụ này dừng lại xuống. Tuy rằng Noe thật sự rất tò mò vũ trụ này hơn 20 năm sau sẽ là cái hình dáng gì. Tỷ như San tiểu tử kia đến cùng chết hay chưa? Durotan cái tên này đến cùng đem bộ lạc lãnh đạo thành ra sao? Storm Thành có hay không lại một lần nữa bị công hãm? Lên có thể hay không bị ở trên vương tọa bị Garona cho đâm xuyên trái tim? Còn có chính là Lotha có thể hay không lại một lần nữa bị Orgrim làm thịt rồi? Khadga đến cùng có không hề già đi? Còn có bị chính mình loạn trộn lẫn một trận Delano sau đó sẽ là như thế nào? Naru có thể hay không thật sự đi tìm Deathwing phiền phức? Tất cả những thứ này đều là Noe hết sức tò mò sự tình. Noe chỉ sợ là không nhìn thấy. So sánh với hiếu kỳ những chuyện này, Noe cảm giác mình vẫn là chính mình an toàn đến càng quan trọng một ít. Hư không đồ chơi này chính là một cái khó có thể chí tin đầu to. Hơn nữa vũ trụ này cái gì lung ta lung tung Titan có thể so với Noe cái vũ trụ kia Titan không biết khủng bố bao nhiêu lần. Tuy tuy tiện tiện chính là ngang qua thời gian cùng không gian. Loại này tồn tại quả thực chính là đem Noe khắc chế đến gắt gao. Tuy rằng Noe cũng có thể sử dụng nguyên tố phép thuật đi oanh tạc bọn họ. Thế nhưng ở chênh lệch đẳng cấp dưới, nguyên tố phép thuật thật liền không phải dễ dùng như vậy. Không gian cùng thời gian này hai loại phép thuật quả thực chính là siêu cấp bác. Nhưng là gặp phải không sợ đồ chơi này Noe liền thật sự đừng đùa. Để hệ thống đem toàn bộ Karazhan sách báo đều quét một lần sau. Noe ngay ở hệ thống dưới sự giúp đỡ triệu hoán Odin. Này không phải là Noe đã suy yếu đến không có cách nào triệu hoán Odin. Mà là Noe rất lo lắng loại này xuyên việt thời gian không gian xúc động sức mạnh. Sẽ bị đại nhân vật gì phát hiện ra do đó tạo thành một ít phiền toái lớn. Hệ thống có thể hỗ trợ che đậy đi gợn sóng này. Nó sử dụng chính là vẫn dùng để cùng Noe huấn luyện cái kia sức mạnh. Nguồn sức mạnh này thần bí cùng thần kỳ vẫn luôn để Noe vạn phần động lòng. Chỉ có điều hệ thống xưa nay đều không nói cho Noe đồ chơi này đến cùng là cái gì. Mà Noe biết hệ thống quen thuộc bởi vậy hắn cũng sẽ không hỏi nhiều nữa. Có điều nên ước ao vẫn là ước ao không được. Cũng không biết quá bao lâu. Odin sức mạnh cuối cùng cũng coi như cho Noe đáp lại. Ở Odin dưới sự giúp đỡ Noe lại một lần nữa tiến vào đường hầm không gian ở trong. Mãi đến tận hiện tại Noe mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là thật lo lắng xảy ra vấn đề gì. Liền tỉ như đến cái gì đại lão ở đường hầm không gian ngăn cản lại hắn. Hay hoặc là có ai ở trên người hắn lưu lại cái gì dấu ấn loại hình. Như vậy lời nói, sở ý một chút đem quân đoàn Bơn Inh dẫn tới Noe cái vũ trụ kia. Như vậy Noe quả thực không dám tưởng tượng đến cùng sẽ phát sinh cái gì gay gâu sự tình. Mang theo một bụng bực tức, Noe nhanh chóng ở đường hầm không gian bên trong phi hành. Đại khái bay mấy phút dáng vẻ Noe cuối cùng cũng coi như nhìn thấy phía trước ánh sáng lộng lẫy. Theo không gian bẻ cong Noe phát hiện mình cuối cùng cũng coi như là trở lại cái này quen thuộc vũ trụ. Nhìn trước mắt thần vương Odin còn có giáo viên của chính mình Ancient One Pháp Sư. Noe suýt chút nữa không đặt mông ngồi dưới đất. Làm sao? Odin cùng Ancient One Pháp Sư nhìn thấy Noe này tấm hình dáng thê thảm. Càng là mắt trái còn có này huyết lệ dấu vết nhất thời có không tốt ý nghĩ. Ngươi sử dụng Dragon Ball phép thuật. Lẽ nào ngươi gặp phải nhân vật đáng sợ nào sao? Dragon Ball phép thuật. Noe ngẩn người một chút. Lập tức nghĩ tới điều gì sau đó lắc lắc đầu. Cũng không có bệ hạ. Tuy rằng chiến đấu rất phiền phức thế nhưng cũng giải quyết. Chỉ là sau khi bắt được vật mình muốn sau đó tiến hành một chút thí nghiệm. Hiện tại có chút thoát lực mà thôi. Xác thực, Noe bây giờ nhìn lên tuy rằng thê thảm nhưng trên thực tế vẫn là không thành vấn đề. Phiền toái lớn nhất khả năng chính là thánh quang đồ chơi này bị tiêu hao sạch. Để Noe thân thể lập tức không có cách nào thích ứng như vậy cảm giác. Này cũng không tính là cái gì quá chuyện kỳ quái. Coi như Noe thân thể tố chất cho dù tốt ở lần thứ nhất sử dụng loại sức mạnh này tình huống. Cũng không thể làm đến thập toàn thập mỹ. Có điều vạn hạnh cũng chính bởi vì như vậy thân thể tố chất. Để Noe thân thể ở mức độ rất lớn thích ứng loại sức mạnh này sử dụng. Hóa ra là như vậy. Ancient One Pháp Sư gật gật đầu. Sau đó khẽ cười cười. Chúc mừng ngươi, Noe. Xem ra ngươi bắt được thứ ngươi muốn. Cảm tạ ngươi, Lão Sư, Thần Vương Bệ Hạ. Noe thở dài. Tuy rằng cái vũ trụ kia quá nguy hiểm. Thế nhưng tốt xấu ta cũng coi như là cho tới thứ ta muốn. Xác thực quá nguy hiểm. Tuy rằng Noe cũng chưa bao giờ gặp những món kia. Thế nhưng mở màn một cái Golden liền đủ Noe nhận được. Sau khi còn bốc lên một cái Naru. Nếu như không phải Noe phép thuật ở cái vũ trụ kia có vẻ hơi đặc biệt. Golden cũng không có chuẩn bị kỹ càng, thậm chí cái tên này có chút vì đại nghĩa bỏ qua tất cả ý nghĩ. Còn có cái kia Naru không thể giải thích được từ bỏ phòng ngự. Noe khả năng thật sự không có cách nào nhẹ nhõm như vậy trừng trị bọn họ. Bị bọn họ thu thập độ khả thi mới tuy rằng cũng không lớn. Thế nhưng tuyệt đối sẽ đầy đủ phiền phức. Hơn nữa Noe còn nghĩ tới một chuyện. Tại sao Odin tìm tới vũ trụ này không có gặp phải phiền phức? Lẽ nào Odin đều cường đại đến trình độ như thế này sao? Nguy hiểm. Odin sửng sốt nửa ngày. Sau đó mới kỳ quái mở miệng. Không thể nào. Cái vũ trụ kia mặc dù là lâm thời tìm tới. Thế nhưng thật muốn nói nguy hiểm lời nói cũng không đến nỗi chứ. Hơn nữa cái vũ trụ kia lực lượng ánh sáng phi thường cảm nhận được. Ngươi sẽ không phải là trêu chọc thiên sứ cái gì chứ? Thiên sứ, Noe nghe được danh tự này nhất thời sửng sốt. Nơi nào đến thiên sứ? Quái đản ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy thiên sứ. Cái gì? Odin lần này cũng sửng sốt. Ngươi chưa thấy thiên sứ? Chậm đã, ngươi đến cùng đi đâu? Ngươi thật không gặp phải thiên sứ? Hoặc là chưa từng nghe nói Imperius tên? Ngạch. Ta đi cái vũ trụ kia làm đến sức mạnh gọi thánh quang. Noe cũng có chút há hốc mồm. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Imperius, cái kia cái gì dũng khí đại thiên sứ? Quái đản, tình huống thế nào? Noe hiện tại thật sự có gật đầu hôn mê. Hắn cảm giác thế giới đối với hắn mở ra một cái cực ác liệt chuyện cười. Cảm tình Odin là muốn để cho mình đi chỗ đó cái gì Diablo vũ trụ. Có thể vấn đề tại sao mình có thể chạy sai sân bãi. Hơn nữa này một chạy sai chẳng cũng thật đáng sợ một điểm chứ. Bắt đầu chính là một cái Golden. Sau khi chính mình lại đi tìm cái Naru phiền phức. Noe hiện tại đúng là đầu đều hôn mê. Trước hắn còn chuyện cười một cái khác vũ trụ Bruce Banner vận khí xui xẻo gặp phải chính mình. Đảo mắt chính mình liền theo xui xẻo rồi. Trầm mặc nhìn Odin. Mà Odin cũng trầm mặc nhìn Noe. Trong lúc nhất thời hai người cũng không biết nên nói cái gì đồ vật. Cũng may cuối cùng Ancient One Pháp Sư mở miệng. Nhìn dáng dấp ngươi là gặp phải vị kia tiến sĩ Banner sự cố. Có điều vạn hạnh ngươi không có vấn đề gì. Hơn nữa ngươi cũng bắt được ngươi cuối cùng muốn đồ vật. Đúng không? Đúng thế. Noe thở dài sau đó gật gật đầu. Tuy rằng trải qua một chút sóng lớn. Thế nhưng cuối cùng vẫn là đạt thành rồi mục đích. Xem như là một cái kết quả tốt đi. Xác thực xem như là một cái kết quả tốt. Tuy rằng quá trình phi thường phiền phức. Thế nhưng bất kể nói thế nào Noe cũng chiếm được thứ hắn mong muốn. Muốn trách thì trách Blizzard một nhà thân đi. Trời mới biết tại sao Odin sẽ chọn như vậy một cái vũ trụ. Kết quả chính mình thật có chết hay không không thể giải thích được xuyên việt đến ma thú cái kia địa phương quỷ quái. Có điều nói đến cũng rất thú vị. Imperius cố sự tự hồ là ba đời mới có. Noe vẫn đúng là bởi vì một số đặc thù nguyên nhân không chơi đùa ba đời cố sự. Bởi vậy coi như Noe quá khứ khả năng cũng là hai mắt biến thành màu đen. Hắn biết đến chỉ có ba cái này siêu cấp đại ma thần. Hắn thật sự liền không phải như vậy quen thuộc. Liền ngay cả Imperius cũng vẫn là nhìn video. Mới biết cái này thô bạo 10 phần uy lực mạnh mẽ dũng khí thiên sứ. Còn đến cùng có tính hay không may mắn Noe chính mình cũng không nói rõ ràng. Có điều chí ít Noe làm đến thánh quang cũng coi như là đạt đến mục đích của chính mình. Noe xưa nay không tính là một cái đặc biệt xoắn suýt người. Tuy rằng cảm giác mình xui xẻo thế nhưng chí ít quá khứ. Vậy thì tốt, Ensign One Pháp Sư gật gật đầu. Sau đó thở dài lấy ra một tờ giấy cân giúp đỡ Noe mắt trái nơi xoa xoa. Nhìn dáng dấp ngươi cũng được không ít khổ a, chỉ có thể nói. Sức mạnh bóng tối cùng ta mới vừa thu được sức mạnh có chút xung đột. Noe bất đắc dĩ nhún vai một cái. Bởi vậy phát sinh một chút bất ngờ một chút cũng không thể tránh được. Vậy là được, cố gắng tu dưỡng một quãng thời gian đi. Ensign One Pháp Sư đem khăn giấy cầm trở lại. Chờ ngươi tu dưỡng gần như, ngươi cũng nên kế thừa một ít chuyện. Ta biết rồi lão sư. Lần này Noe trở nên thành thật rất nhiều. Hắn đương nhiên biết Ensign One Pháp Sư nói tới chính là cái gì. Thực rất sớm trước Noe cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đá thời gian đã sớm ở Noe trên tay. Thực lúc đó Noe liền gần như nằm ở một cái bất cứ lúc nào có thể kế thừa vị trí này trạng thái. Chỉ là lúc đó Noe thực lực tự mình cảm giác không đạt tiêu chuẩn. Đồng thời Ensign One Pháp Sư cũng còn tốt hơn thật đối mặt một hồi nguy cơ. Bởi vậy chuyện này liền để xuống. Mãi đến tận Noe đẩy lùi Dormammu chuyện này mới một lần nữa nhắc lên hàng ngày. Thực không chỉ có là Noe, liền ngay cả Thor cũng gần như. Từ lúc Noe xuất phát trước Odin liền nói cho Noe, Thor cần kế thừa Asgard vương vị. Có điều chuyện này vẫn còn có chút phiền toái nhỏ. Cái này phiền toái nhỏ liền đến tự Thor tỷ tỷ Hela. Có điều lần này trở về Noe đúng là có lòng tin giải quyết cái phiền toái này. Lại bù đắp sở hữu nguyên tố sau. Noe muốn làm liền cẩn thận ổn định tu hành một phen. Để thực lực của chính mình được toàn diện thăng hoa. Cùng Dormammu chiến đấu di chứng về sau Noe không dự định thay đổi cái gì. Hơn nữa cùng Dormammu chiến đấu lưu lại các loại kinh nghiệm cùng ký ức cũng còn không tản đi. Thừa cơ hội này, Noe gặp cố gắng củng cố một phen đồng thời để hệ thống đem những này chết tiệt nguyên tố cố gắng chỉnh hợp một hồi. Lấy này để đạt tới Noe vẫn luôn muốn đồ vật. Quang cùng ám, bốn loại nguyên tố tự nhiên cùng không gian thời gian lẫn nhau kết hợp lĩnh vực. Lĩnh vực này cường độ làm sao Noe không biết. Thế nhưng Noe tin tưởng nó tuyệt đối sẽ không để Noe thất vọng. Há, quái đản, ngay ở Noe nghĩ tới xuất thần lúc, bỗng nhiên hắn ý thức được cái gì? Ta rời đi bao lâu? Đại khái, 3 ngày, Odin nhìn Noe trạng thái này, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Yên tâm đi hài tử, động tác của ngươi phi thường nhanh, ngươi không có bỏ qua bất cứ chuyện gì, có đúng không? Nghe được câu này Noe mới không khỏi nở một nụ cười. Ta còn lo lắng ta trở về chậm, dẫn đến Thor bị cướp đi rồi vị trí. Vậy coi như quá không có lời. Để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Odin lắc lắc đầu. Thế giới sau này các ngươi người trẻ tuổi thế giới. Cố lên ba bọn nhỏ. Tương lai là các ngươi, cách chương.